phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Đại bỉ trận chung kết. 29, luyện khí tỷ thí phía trước đoạt giải quán quân hấp dẫn vốn là Thiên Cơ Tông cùng Hạo Nhạc Tông đệ tử, nhưng trận đầu tỷ thí khi Lâu Mộ Yên biểu hiện rất xuất chúng, làm cho ở đây đệ tử đều muốn tâm thiên ở tại trên người nàng. Thiên Cơ Cung cùng Hạo Nhạc Tông hai người cười khổ một tiếng, lấy ra bản thân chuẩn bị tốt tài liệu luyện chế, vô luận như thế nào đều phải bác một phen. Bọn họ không phải nhất định sẽ bại bởi Lâu Mộ Yên. Hai người cũng không hổ là lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn. Bất kể là thực lực vẫn là tâm tình thượng cũng không kém. Rất nhanh sẽ tiến vào đến bản thân luyện khí trong thế giới. Lâu Mộ Yên quan sát một lần tỉ thí mấy người, phát hiện lúc này phẩm chất cao nhất là Hạo Nhạc Tông tên kia đệ tử luyện chế ngũ phẩm trung cấp pháp khí, nếu phát huy hảo, luyện chế thành hình sau hẳn là nhất kiện hạ phẩm thánh bảo trung tinh phẩm. Ni nàng nghĩ nghĩ, lâm thời theo không gian giới chỉ trung xuất ra một đống luyện chế ngũ phẩm cao cấp pháp khí tài liệu, dùng linh hỏa luyện chế lời nói, đa số khả năng sẽ là trung phẩm thánh bảo, dùng để luyện chế chủ tài liệu là kia chỉ cửu giai giao long lân giáp. Nàng chuẩn bị luyện chế nhất kiện phòng ngự loại pháp khí Thỉnh Kiếm Tông viện chủ hỗ trợ gây cho Lâu Mộ Bạch phòng thân, chờ đại bỉ hoàn thành sau, lại luyện chế nhất kiện thích hợp Lâu Mộ Đình nhường Miểu Miểu mang đi qua. Tâm thần hơi động, một tảng lớn cửu giai giao long lân giáp dừng ở nàng trong tay. Nhất đám màu cam hỏa diễm đem lân giáp bao vây, luyện khí lô không bỏ xuống được như vậy một tảng lớn lân giáp. Cho nên nàng trước đem luyện hóa thành một khối chỉ có bàn tay đại mang theo cường hãn hơi thở bí giáp sau mới ném vào luyện khí lô. Khác tài liệu lựa chọn cũng đều là cao cấp linh vật, phối hợp đứng lên phi thường hoàn mỹ. Theo kia lân giáp hơi thở uy áp đến xem, Lâu Mộ Yên luyện chế chủ tài liệu là cửu giai yêu thú lân gia a. Có đệ tử nuốt nuốt nước miếng nói, không đơn giản là cửu giai yêu thú. Hơn nữa kia cổ uy áp giống như so với trước kia xuất hiện kia chỉ hồng giao long còn mãnh liệt. Lâu Mộ Yên đến cùng là nơi nào toát ra đến, quả thực không là nhân. Nàng hẳn là không chỉ là một cái phổ thông nội môn đệ tử. Như vậy vĩ đại thiên tư có thể là Bát Cực Tông mỗ vị lão tổ đệ tử đi, như thế. Của nàng bối cảnh tuyệt đối bất phàm. Ni ở đây đệ tử đều cho rằng Lâu Mộ Yên sau lưng nhân hẳn là không thể so Bạch Phi Giao phía sau Bạch lão tổ kê monster. Nhìn đến Lâu Mộ Yên dễ dàng xuất ra cửu giai yêu thú lân giáp luyện khí, thượng thủ các tông viện chủ cũng không có thể như vậy bình tĩnh. Cửu giai đã không là yêu thú, hơn nữa linh trí không thua kém nhân loại yêu tu, ỷ vào cường hãn thân thể cơ bản có thể quét ngang cùng giai bên trong nhân loại kiếm thánh. Đương nhiên, nhân loại kiếm thánh nơi tay đoạn thượng so yêu tu yêu hơn rất nhiều. Kỳ phùng địch thủ là thường xuyên chuyện đã xảy ra, nhưng cửu giai yêu tu nếu muốn theo nhân loại kiếm sư trong tay đào thoát cũng không khó. Lâu Mộ Yên mặc dù có một cái cửu giai thần thú, nhưng theo hơi thở thượng xem rõ ràng không có nàng xuất ra này một khối lân giáp yêu tu hơi thở cường. Cho nên đương nhiên bị các viện chủ đem về ở tại Thiên Tuyền lão nhân trên đầu. Thời gian một chút quá khứ, bởi vì muốn đem này nhất kiện phòng ngự pháp khí luyện chế cấp Lâu Mộ Bạch, cho nên Lâu Mộ Yên cũng không có theo đuổi tốc độ, mà là chậm công ra việc tinh tế, làm nàng bắt đầu dung hợp luyện khí lô lý tài liệu tinh hoa khi. Bên người nàng khác đệ tử lục tục hoàn thành luyện chế. Thiên Cơ Cung cùng Hạo Nhạc Tông kia hai vị đoạt giải quán quân hấp dẫn vừa thấy nàng luyện chế tài liệu trên mặt liền lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ. Nàng luyện chế là nhất kiện ngũ phẩm cao cấp phòng ngự loại pháp khí đi. Thiên Cơ Cung đệ tử thờ dài nói, Hạo Nhạc Tông đệ tử trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Là, nếu nàng luyện chế thành công, luyện khí hạng nhất lại là của nàng, trong những lời này bao hàm không cam lòng cùng phẫn hận. Hạo Nhạc Tông cùng Bát Cực Tông kết thù kết oán đã lâu. Vốn tưởng rằng lần này bản thân có thể nhất quyết tiền xì. Ai từng nghĩ đến Lâu Mộ Yên luyện chế phẩm chất cao hơn hắn. Hắn tâm tư vòng vo truyền, khả cuối cùng không khỏi dâng lên ti đổi bại, tưởng gian lận cũng bất lực. Lâu Mộ Yên sử dụng là linh hỏa, hắn cho dù là muốn học đan so khi Bạch Phi Giao động tác cũng làm không được. Bản thân thú hỏa so của nàng khả kém hơn nhiều là mani, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lâu Mộ Yên luyện chế thất bại. Tuy rằng xem nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác khả năng tính không lớn. Sau nửa canh giờ, bầu trời bên trong đột nhiên mây đen dày đặc, một đóa đóa kiếp vân rừng ở Lâu Mộ Yên đầu tương đương với không. Cái gì, nàng luyện khí vậy mà cũng đưa tới kiếp vân, muốn hay không như vậy kích thích nhân a? Có đệ tử kinh hô ra tiếng, nàng luyện chế không là lục phẩm pháp khí a? Thế nào đưa tới kiếp vân? Vô số đệ tử trong lòng đều nghi hoặc không thôi. Dưới tình hình chung bất kể là đan dược vẫn là pháp khí muốn đưa tới kiếp vân đều cần lục phẩm mới. Có khả năng, Lâu Mộ Yên luyện chế rõ ràng là ngũ phẩm pháp khí. Trọng tài ngồi vào, chủ trọng tài mặt mang nghi hoặc xem luyện khí các trưởng lão hỏi. Nàng chẳng lẽ luyện chế là lục phẩm pháp khí? Không, nàng luyện chế là ngũ phẩm cao nhất cấp pháp khí. Nhưng là vì nàng phát huy trạng thái tốt lắm, ở thành hình khi phù hợp thập phần hoàn mỹ, cho nên từ giữa phẩm thánh bảo một lần tăng lên tới thượng phẩm thánh bảo. Thế này mới đưa tới kiếp vân, luyện khí các trưởng lão trên mặt cũng che kín khiếp sợ. Lâu Mộ Yên mặc dù ở luyện khí phẩm chất thượng không có luyện đan dọa người như vậy. Nhưng là như vậy tiêu chuẩn cũng được cho là cấp đại sư. Hắn này lục phẩm trung cấp luyện khí sư cũng không luyện chế ra trải qua phẩm thánh bảo quá. Cái gì, thượng phẩm thánh bảo, của nàng luyện khí tiêu chuẩn cư nhiên đạt tới loại tình trạng này. Trận pháp minh trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, kỳ thực so với chi tu đến nàng vẫn là hơn một chút. Lần trước luyện khí đại bỉ trung. Chỉ tu luyện chế là nhất kiện lục phẩm cực phẩm thánh bảo, luyện khí các trưởng lão thở dài. Tiếc hận nói, vì sao này hai cái thiên tài đều là lục tông nhân đâu. Nhưng là chi tu ở luyện đan thượng rõ ràng không bằng Lâu Mộ Yên. Tóm lại hai người đều là thuật pháp toàn tài. Như vậy thiên tài ngàn năm khó gặp, chủ trọng tài cảm thán nói. Khác vài vị trưởng lão không hẹn mà cùng gật gật đầu tán thành. Những người khác giống như là chính bọn họ có thể tinh thông một môn thuật pháp đều đã là thật rất. Giỏi, khả hai người này chẳng những hội ngũ môn thuật pháp, hơn nữa môn môn tinh thông, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, lĩnh ngộ năng lực vậy mà sẽ như vậy cường. Lần này kiếp vân so với lần trước màu tím đan lôi nhỏ hơn thượng rất nhiều. Lâu Mộ Yên còn chưa có ra tay, lần trước thường đến xét đánh ngon ngọt mấy con linh sủng liền phía sau tiếp trước lao ra đi đều tự. Chiếm cứ nhất phương chờ đợi đan lôi rớt xuống, từng đạo lôi điện rơi xuống, mấy con linh sủng như là đắm chìm trong ôn tuyền trung thông thường lộ ra hưởng thụ tư thái. Nhưng ở đây nhân đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của bản thân. Lâu Mộ Yên thu linh sủng đều là chút gì đó quái thai a. Theo lý thuyết yêu thú hẳn là tối e ngại lôi kiếp. Nhưng là này mấy con yêu thú rõ ràng đã đem lôi kiếp cho rằng đại bổ vật. Gặp tắm rửa xuyên qua ở điện tiềm lôi minh bên trong yêu thú. Bọn họ cũng rất muốn đi thể nghiệm một phen. Lâu Mộ Yên vốn chuẩn bị bước ra bước chân kịp thời dừng. Bất đắc dĩ nhìn mấy con cướp đi bị sét đánh linh sủng. Xem bọn họ kia phó sợ không thể bị sét đánh đến bộ dáng. Ngay cả Lâu Mộ Yên đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Này hình ảnh thật đẹp, nàng không đành lòng nhìn thẳng. Rất nhanh, kiếp vân dần dần tiêu tán. Một tiếng thanh thúy dễ nghe minh đề vang lên. Phanh, tiếp theo Lâu Mộ Yên luyện khí lô nháy mắt nổ thành vô số mảnh nhỏ. Hiển nhiên đã không chịu nổi bên trong thánh bảo xuất thế. Một đạo mãnh liệt bạch mũi nhọn đem toàn bộ tỉ thí đài bao trùm. Đâm vào không ít người đóng chặt mắt, chờ bạch mũi nhọn tán đi sau, mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Yên trong tay nhiều ra một cái phiếm ánh sáng lạnh liễm cường đại hơi thở. Màu bạc đai lưng, hết chương.